Bần cùng quý công chúa, chương 14, xã giao, góc truyện audio.com. Bentley tiểu thư phe phẩy cây quạt đi đến bên Darcy, lộ ra mỉm cười tự nhận là xinh đẹp động lòng người nhất. Darcy, anh chẳng lẽ không nghĩ mời một vị thục nữ cùng nhảy sao? Darcy lắc lắc whisky màu hổ phách trong tay nói. Không, tôi nghĩ ngồi một mình trong chốc lát, ở chỗ này, hắn có thể nghe thấy Mary nói chuyện. Tôi đây cùng anh ngồi trong chốc lát đi. Bentley tiểu thư thu hồi cây quạt tự cố ngồi vào bên cạnh hắn. Darcy từ chối cho ý kiến, cúi đầu nhìn chằm chằm chén rượu trong tay. Bentley tiểu thư vài lần muốn triển khai đề tài đều bị trầm mặc của hắn bức lui, sau khi cự tuyệt hai vị nam sĩ, nàng rốt cục tiếp nhận vị thứ ba nam sĩ mời tiêu sái tiến vào sân nhảy. Elizabeth ôm cánh tay Mary, trêu tức mở miệng, nghe nói em thế nhưng chủ động chạy tới cùng Darcy tiên sinh vấn an, có thích hắn hay không? Darcy nắm chặt chén rượu trong tay. Kia hoàn toàn là hiểu lầm. Mary xua tay, Darcy tiên sinh anh tuấn giàu có cũng đủ hấp dẫn vô số nữ sĩ vì anh ta khuynh đảo, hoàn toàn không cần em lại đi phụ trợ mị lực kinh người của anh ta. Em có thể nói cho chị em sở dĩ chủ động làm tốt quan hệ là vì đắc tội Darcy sao? Em có thể nói cho chị, vừa tới đầu vài ngày, em ngay cả chị cùng Jane đều nhận không rõ, dùng thân yêu, lừa dối qua sao? Đương nhiên không thể, Mary thống khổ nghĩ, vốn không vì người khác khen tặng mà dao động trong mắt Darcy thấm ra ý cười. Hắn phát hiện ngữ điệu Mary nói chuyện rất kỳ quái ẩn chứa giai điệu nào đó đầy nhịp điệu cùng với ngữ tốc nàng thư hoãn cùng tiếng nói mềm nhẹ cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào vì nàng nghỉ chân nghe. Khó trách chỉ cần nàng mở miệng người chung quanh sẽ luôn không tự chủ được lộ ra biểu tình như thật. Mị lực, Darcy, Elizabeth không dám tin kêu lên. Vị tiên sinh ngạo mạn vô lễ kia cũng chỉ có em cùng Jane tính tình tốt mới có thể chịu được. Chị xem thấy mặt hắn không chút thay đổi đã nghĩ tức giận. Darcy uống một ngụm liệt rượu, sau đó nhịn không được bạc môi mân thành một đường thẳng tắp. Tin tưởng em, Darcy tiên sinh kia không phải ngạo mạn. Anh ta chính là không có thói quen cùng người xa lạ ở chung. Mary vỗ vỗ lưng Elizabeth, cùng Thái hậu và Hoàng thượng so sánh với, Darcy về điểm lãnh khí này căn bản không tính là cái gì, nàng một chút cảm giác đều không có. Cùng lúc đó, một vị thân sĩ tâm linh bị thương chiếm được an ủi thật lớn. Bennet phu nhân ngon lành nhìn Jane cùng Bentley ôm nhau trên sân nhảy, theo sau liền cùng bên người Lucas phu nhân đại đàm con gái nhóm đồ cưới cùng kết hôn sau tốt đẹp cuộc sống. Bà nữ nhân tương đương với 500 con vịt, một mình Bennet phu nhân có thể bằng 500 con vịt huống chi tính nết hợp cùng bà là một đoàn phụ nữ. Tiếng nói mềm nhẹ của Mary bị bao phủ, Darcy thống khổ nhíu mày, lại vẫn kiên định ngồi tại chỗ như cũ, không cho phép mình rời đi. Nữ sĩ nhóm rốt cục rời trận địa, Elizabeth cũng bị một vị nam sĩ mời vào sân nhảy. Darcy buông chén rượu, giãn ra hai chân thon dài, nhưng là động tác của hắn rất nhanh liền đọng lại, bởi vì Lucas tước sĩ cùng Bennet tiên sinh mang theo một đoàn lão thân sĩ đem Mary vây quanh. Bentley cùng Jane nhẹ nhàng vui vẻ nhảy múa cao hứng phấn chấn đi tới nói. Darcy, chân tôi nhảy đều đau, cậu lại vẫn ngồi không nhúc nhích như vậy không thể được. Darcy liếc nhìn hắn một cái, tiếng nói nghe lạnh thấu cốt. Tôi hôm nay mới phát hiện được hoan nghênh cũng là tính chất đặc biệt hạng nhất làm người ta chán ghét. Góc truyện audio.com. Được rồi, Bentley quả thật thực được hoan nghênh, hắn ủy ủy khuất khuất thừa nhận bạn tốt mạc danh kỳ diệu chỉ trích ôn thanh đề nghị. Không nghĩ khiêu vũ, cậu có thể gia nhập cùng người khác nói chuyện cũng rất thú vị. Nhìn một cái, Mary tiểu thư cũng hay nói a, hắn chỉ về phía trước. Darcy nhìn về phía Mary, ánh mắt thâm trầm. Bentley cảm thấy mình càng nói, tâm tình bạn tốt ngược lại càng không xong. Hắn không dám lại phát biểu ý kiến, bưng một ly whisky tới nhét vào trong tay bạn tốt liền vội vàng rời đi. Làm cho Darcy trở nên hợp quần một chút, trừ phi là thượng đế mới có thể làm được. Darcy nhấp một ngụm rượu, cảm thấy lửa giận của mình tới thập phần vớ vẩn. Hắn nhắm mắt tựa vào trên sofa, tiếng nói Mary tiểu thư mềm nhẹ khiến cho tâm tình hắn nôn nóng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn trợn mắt bưng chén rượu chậm rãi đi đến bên cạnh đàn thân sĩ này, im lặng đứng thẳng. Mary phát hiện hắn đến, cách đám người mỉm cười với hắn. Darcy giơ chén rượu lên, đôi mắt nâu bình tĩnh phiếm ra một vòng nhu hòa. Các vị thân sĩ theo tầm mắt Mary nhìn lại, sau đó đều gật đầu với Darcy. Kim tiên sinh uống sạch ly rượu, thừa dịp cảm giác say vài phần lớn tiếng hỏi. Mary, nói cho ta biết ngựa của cô vì sao sinh trưởng cường tráng như vậy. Cô nhất định có bí quyết không muốn người biết. Mary nâng cằm, con mắt chạm lam lóe ra quang mang khôn khéo. Nếu là bí quyết làm sao có thể nói cho ngài. Tôi cũng sẽ không ngốc để ngài cướp đi sinh ý của tôi. Hắc, chúng ta bán ra giống ngựa không giống, hoàn toàn sẽ không cấu thành uy hiếp đối với cô. Cô gái tốt, tôi biết cô luôn thực khẳng khái hào phóng. Kim tiên sinh tận hết sức lực ca ngợi phẩm cách Mary. Mary đối với trưởng bối luôn đặc biệt khoan dung, nàng nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, tôi chỉ nói cho một mình ngài, ngài hãy nghe cho kỹ. Nàng bám vào bên tai Kim tiên sinh, môi hơi hơi mấp máy. Biểu tình Kim tiên sinh rất kỳ quái, vài vị chủ trang viên chung quanh giữ chặt ông ta, lớn tiếng yêu cầu ông ta không thể giấu giếm. Mary cái gì cũng chưa nói, môi nàng chính là giật giật, tôi hướng thượng đế thề. Kim tiên sinh bị người ầm ĩ đầu choáng não to, khổ ha ha hô. Trong lòng mọi người biết rõ ràng, nhưng nguyện ý khó xử hắn, cuối cùng vẫn là phụ thân người gây ra họa Bennett tiên sinh giải cứu hắn. Ánh mắt rằng có trên người cô gái đang cười giảo hoạt, khuôn mặt lạnh lùng của Darcy nhu hòa bất khả tư nghị. Bennett tiên sinh chuyển hướng đề tài, nói đến thu hoạch lần trước cùng Lucas thức sĩ đi bờ sông câu cá, một đám người lập tức hỏi kỹ xảo bọn họ như thế nào câu được cá lớn. Khuôn mặt Darcy bình tĩnh, trong lòng đã có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mary tiểu thư cái gì đều có thể nói được hai câu từ nuôi ngựa đến câu cá thậm chí là để ý sản nghiệp. Nàng nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần mở miệng đều trong lời có vật trình bày và phân tích cũng tương đối hài hước phấn khích. Nàng là người lắng nghe tốt nhất cũng là diễn thuyết gia tốt nhất làm cho lão thân sĩ cười vui liên tục. Nhìn ra được nàng thập phần thích cùng trưởng bối một chỗ cũng không giống người trẻ tuổi bình cảm thấy nhàm chán hoặc phiền muộn. Trước mắt Lucas thức sĩ đang nói đến lần trước ông ta ở trong núi săn thú, Mary bỗng nhiên nhìn về phía Darcy cười hỏi. Dù cho cạm bẫy cùng chó săn cũng so ra kém viên đạn bách phát bách trúng, phải không Darcy tiên sinh? Góc chuyện audio.com, nàng phát hiện Darcy dị thường trầm mặc vì thái độ hắn câu nệ cảm thấy khó chịu. Nàng muốn cho hắn gia nhập trận nói chuyện này, làm cho hắn thả lòng một chút. Chống lại hai mắt Mary tiểu thư chạm lam tràn đầy thiện ý cùng chờ mong, Darcy cảm thấy chính mình hẳn là phải nói cái gì đó. Hắn cúi mắt nghĩ nghĩ, từ từ mở miệng. Đúng vậy, ở thời điểm săn bắn, súng ống là bằng hữu tốt nhất của chúng ta, nó là mấu chốt ảnh hưởng chúng ta thu hoạch. Xin hỏi, mọi người bình thường sử dụng súng gì? Hắn nhìn lại các vị thân sĩ. Darcy chính là không thích giao tế, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không am hiểu giao tế. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất nắm đề tài trong tay. Phàm là nam nhân, đều sinh ra nhiệt tình thật lớn với súng ống. Hứng thú nhóm lão thân sĩ bị khơi mào. Tôi dùng là nòng súng có khương tuyến, các rãnh xoáy trong nòng súng. Tôi dùng là loại toại phát thương bình thường. Toại phát thương là loại súng dựa vào đá lửa đánh lửa làm nóng sắt dẫn nổ thuốc súng, do đó tạo lực đẩy khiến viên đạn bắn ra. Nòng súng có khương tuyến. Nó là tuyệt nhất, mọi người đều hưởng ứng. Hiện tại ở trên chợ xuất hiện một loại kiểu súng săn mới, tự châm lửa thay thế được toại phát cơ, lúc kích phát tốc độ nhanh, độ chính xác cao, mỗi 200 phát mới xuất hiện hoa lửa, trời mưa cũng có thể sử dụng. Darcy tiếp lời một vị thân sĩ, kia thật sự là quá tốt, như vậy chúng ta có thể mang theo lương khô cùng lều trại ở trong núi liên tiếp mấy ngày truy đuổi hươu, không phải sợ gặp thời tiết xấu phá hỏng. Tin tưởng tôi, cái loại cảm giác lưu lạc núi rừng này cực kỳ diệu. Lucas tước sĩ lộ ra biểu tình ảo tưởng, cái loại súng này có thể mua được ở đâu? Kim tiên sinh nóng vội nhìn về phía Darcy, London, số 36 đường hưu, mọi người đi có thể báo tên của tôi, sẽ có chiết khấu nhất định. Darcy gật đầu với ông ta, Darcy tiên sinh, lúc này thu săn anh cũng gia nhập đi. Tôi nghe ra đến đây, kỹ xảo săn bắn của anh nhất định rất cao minh. Chúng ta hiện tại liền hẹn cái thời gian thế nào? Một vị thân sĩ lớn tiếng đề nghị, đạt được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Trước mắt ở trong lòng bọn họ, Darcy không bao giờ là vị quý tộc ngạo mạn khó có thể tiếp cận nữa, mà là bằng hữu cùng chung chí hướng. Nam nhân hữu tình chính là đơn giản như vậy, nếu tôi còn ở Langvon, rất hân hạnh. Darcy có lễ đáp lại, tầm mắt Mary dừng lại một lát ở trên mặt hắn anh Tuấn, phát hiện mình giống như làm điều thừa. Darcy tiên sinh cũng không cần nàng chiếu cố, thái độ của hắn vừa rồi cũng không phải câu nệ, mà là không muốn nói. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, thấy phụ thân gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Mary tiểu thư, nàng đi đâu vậy? Darcy ma xôi quỷ khiến hỏi. Tôi nghĩ lấy một ly rượu porter. Mary nhấc ly rượu trống rỗng trong tay. Vui vì nàng cống hiến sức lực. Darcy đứng lên tiếp nhận ly rượu không của Mary đi đến chỗ người hầu. Nhóm lão thân sĩ chung quanh trao đổi ánh mắt hứng thú, sau đó lần lượt tìm cớ rời đi. Darcy tiên sinh lạnh lùng cũng có thời điểm ân cần như thế, điều này quá khó khăn đi, bọn họ nhất định không thể phá hỏng. Tôi còn không muốn đi, Bennett tiên sinh cố chấp ngồi tại chỗ, nhìn Lucas tước sĩ đang kéo mình thấp giọng nói. Mary không cùng nam sĩ tuổi trẻ kết giao, chẳng lẽ ngài sẽ không lo lắng sao? Tôi cảm thấy ngài hẳn là cho con bé một cơ hội thích ứng. Lucas tước sĩ khuyên, góc chuyện audio.com. Bennett tiên sinh lo lắng một lát, không tình nguyện rời đi theo hắn, khi đi ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Mary. Đứa nhỏ, đánh bóng ánh mắt của con, không cần bị bề ngoài cùng tài phú che mắt. Mary ngay từ đầu còn mạc danh kỳ diệu, chờ hai người đi ra ngoài thật xa mới phản ứng lại, không biết nên khóc hay cười. Cha đều suy nghĩ cái gì? Nàng rất hiểu biết loại người như Darcy này, bọn họ bình tĩnh lý trí, làm việc thận tuyệt sẽ không cần quan hệ thông gia, không có chút ích lợi ngược lại chỗ hỏng nhiều hơn. Xô lợi thì hại là nhân tính, cổ kim đều thế. Cách chương.